Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105, kiếm thuật nghi hoặc. Zoro tại đạo trường Isin bên trong 10 phần có danh tiếng. Đám học đồ nhìn thấy Zoro bị dễ dàng đánh bại, cũng biết trước mặt người này là cao thủ, không dám tùy tiện lỗ mãng. Các hạ, mời vào bên trong. Koshiro trên mặt vẫn là cười nhạt, không có chút nào dị dạng. Cái kia quấy dày, Grim cũng 10 phần bình thản, cũng không có nửa điểm kiệt ngạo chi khí. Đạo trường Isin ở vào làng Shimotsuki góc Tây Bắc. Toàn bộ đạo trường là Nam Bắc chiều hướng. Grim mấy người theo Koshiro đi tới một gian uống trà nội thất. Koshiro phân phó người hầu an bài nước trà đằng sau. Đám người liền ngồi vây quanh tại bàn trà bốn phía, lượn lờ hương trà bốn phía. Ngoài cửa sổ chim gọi ve kêu, ngược lại là một cái mỹ diệu vắng vẻ địa phương. Không biết các hạ chuyên đến đây, có gì chỉ giáo? Koshiro ánh mắt híp thành một đầu tuyến, trên mặt rất tường hòa. Chỉ giáo không dám nhận, ta chuyến này hết thảy hai cái mục đích. Thứ nhất là, ta đồ đệ này Toma, ta bình thường ít có thời gian quản giáo. Hy vọng hắn tại ngươi nơi này tu hành 2 năm, hướng ngươi học tập kiếm thuật. Grim một bên nói, một bên chỉ vào bên cạnh Toma, trên mặt hơi có chút áy náy. Grim cả ngày chơi đùa sự tình rất nhiều, trên cơ bản không có thời gian đến chỉ điểm Toma tu hành. Nghĩ đến chính mình cái này sư phó là không có chút nào xứng trước. Kỳ thật Grim cũng là có ý tưởng, Zoro kiếm thuật sở dĩ sáng như vậy mát, khẳng định cùng Koshiro nơi này cơ sở tu hành có quan hệ. Đã ra hỏa này có thể mang ra một cái tương lai đại kiếm hào. Như vậy Toma ở chỗ này đánh tốt cơ sở, cũng không mất vì một cái biện pháp tốt. Ồ, cái này không có vấn đề, nguyên bản chính là của ta công việc. Koshiro cảm giác được Grim kiếm pháp cũng không đơn giản. Không biết người trẻ tuổi này đến cùng có gì ý đồ, nhưng vẫn là một lời đáp ứng. Lão sư, ta tại sao muốn ở chỗ này học tập? Một bên Toma ngược lại là có chút bất mãn, cong lên một cái miệng nhỏ. Tiểu gia hỏa nội tâm cảm thấy mình lão sư Grim mới thật sự là cường đại người. Về phần trước mặt cái này không biết tên kiếm đạo quán chủ, có thể có gì đặc biệt hơn người? Tiểu gia hỏa trong lòng 10 phần khinh thường, bởi vì nơi này có một cái đối thủ của ngươi, vừa rồi khiêu chiến ta Zoro, ngươi thấy được a, mục tiêu của ngươi chính là siêu việt hắn. Đương nhiên, nếu như ngươi sợ hãi, vậy liền cùng ta trở về đi, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi. Grim lời nói mặc dù không có miễn cưỡng, nhưng là Toma ngạo khí bị Grim như thế một đâm kích. Trong nháy mắt minh bạch lão sư dụng ý, tốt, ta nhất định ở chỗ này thật tốt tu hành, không bao lâu, ta liền sẽ đánh bại cái kia phách lối tiểu tử. Toma lòng tin 10 phần nói, Koshiro tiên sinh, ta nghĩ tại một cái phong bế trong hoàn cảnh mặt cùng ngươi luận bàn một lần. Không quan hệ thắng bại, chỉ là nghĩ nghiệm chứng một chút trong lòng ta một cái nghi hoặc. Không biết tiên sinh liệu có thể tác thành được ta. Làm xong Toma bái sư cái vấn đề về sau, Grim đứng dậy, ánh mắt lấp lánh nhìn qua Koshiro, trong mắt chiến ý 10 phần. Vậy liền thử một chút đi. Koshiro vẫn như cũ là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, đồng dạng đứng lên nhẹ gật đầu. Sander mấy người bị lưu tại trong phòng trà. Grim cùng Koshiro đi thẳng tới một gian trống trải sân huấn luyện bên trong, tiện tay đóng cửa lại đằng sau. Hai người cầm trong tay kiếm gỗ đứng đối mặt nhau. Tiên sinh, xin chỉ giáo. Grim biểu lộ bình tĩnh nói một câu đằng sau, cầm kiếm hướng về Koshiro công tới. Bởi vì là đơn thuần kiếm thuật quyết đấu, Grim cũng không có sử dụng bao lớn lực lượng, vẻn vẹn dùng kiếm thuật cùng Koshiro đối công. Đi đầu một kiếm, Grim đâm nghiêng hướng Koshiro đầu, mang theo vài phần thử ý vị. dù sao Grimm cũng không rõ ràng Koshiro chân thực thực lực tại cái gì cấp độ. Koshiro cũng không có lách mình né tránh, chỉ là ngả ngớn một kiếm liền đẩy ra Grimm thế công, cũng không có thừa cơ đánh trả, mà là thoáng có chút vô cùng kinh ngạc. Bị ngăn rồi, là tốc độ không đủ nhanh sao? Grimm nhíu mày, lần nữa rút kiếm chém liền, liên tục mấy đạo công kích rõ ràng tăng nhanh tốc độ. Tại tốc độ tăng lên đồng thời, Koshiro rốt cuộc động, nghiêng người lại là mấy lần xảo diệu đón đỡ, mười phần thoải mái mà tránh khỏi. Kiếm pháp của ngươi ngược lại là mười phần tinh diệu. Chỉ là, Koshiro không có tiếp tục nói hết, mà là nói kiếm chủ động tiến công. Nhìn thấy Koshiro tiến công, Grimm đơn thuần dựa vào kiếm thuật, cũng là có chút thua chị kém em. Có một loại mạnh mẽ không chỗ phát ảo giác, đánh cờ cố hết sức, xem ra cũng không phải là tốc độ, đến tột cùng là nguyên nhân gì đâu. Grimm thu tay lại, tự lo nói nhỏ. Grimm trong mắt tia sáng màu tím nổi lên, lần nữa hướng về Koshiro công tới, lần này hắn phát hiện kiếm của đối phương thuật ảo diệu. Koshiro vẫn luôn là hậu phát chế nhân, rất có một loại phá kiếm thức gặp chiêu phá chiêu hương vị. Mỗi một kiếm đều có thể chuẩn xác tìm tới Grimm kiếm thuật khe hở, để Grimm có một loại thâm nhập vũng bùn ảo giác. A, có ý tứ. Koshiro đột nhiên phát hiện Grimm vậy mà có thể dần dần cùng hắn đấu ngang tay. Cái này khiến hắn hết sức ngoài ý muốn. Hai người đều không có giải thích ý tứ, ngược lại là im lặng giao thủ mấy chục chiêu đằng sau. Grimm lần nữa thối lui đến một bên, biến mất trong mắt tia sáng màu tím. Bởi vì tia sáng màu tím nghịch thiên hiệu quả, hắn có thể rõ ràng thấy rõ ràng sơ hở của đối phương. Cho dù là Grimm tự thân kiếm thuật cũng không hoàn mỹ, y nguyên có thể cùng Koshiro đánh thành không phân sàn sàn nhau cục diện. Haki Kenbunsoku, mà lại là có thể ngắn ngủi xem thấu tương lai Kenbunsoku. Biến mất tia sáng màu tím đằng sau Grimm, mặc dù có thể sớm dự báo Koshiro chiêu thức, nhưng là mấy chục chiêu hạ đến, y nguyên sẽ bị Koshiro đánh trúng 7-8 lần, lại trở nên 10 phần chật vật. Người trẻ tuổi, kiếm thuật tinh diệu cố nhiên trọng yếu, nhưng là không muốn câu nệ tại chiêu thức. Không phải vậy, tinh diệu nữa chiêu thức cũng chỉ là đồ có hình mà thôi. Koshiro tựa hồ xem hiểu Grimm tâm tư, mở miệng đề điểm nói, chiêu thức, thì ra là thế. Grimm cảm giác trong đầu của mình có một cỗ cách ngăn muốn bị mở ra. Giống như minh bạch cái gì, Grimm lần nữa rút kiếm hướng về Koshiro công kích loạn cào cào đi qua. Koshiro nhìn thấy Grimm không có kết cấu gì kiếm thuật, cười nhạt một tiếng, tiện tay đón đỡ xuống, hướng lên vẩy một cái, kiếm gỗ rời tay. Grimm đứng tại chỗ đờ đẫn thất thần. Trong chớp nhoáng này, hắn hiểu được rất nhiều, chậm rãi đi đến kiếm gỗ rơi xuống địa phương. Grimm nhẹ nhàng cầm lấy kiếm gỗ, vuốt ve mấy lần đằng sau, mới lần nữa đi vào Koshiro trước mặt. Lần này, Grimm cũng không có lại tùy ý xuất thủ, mà là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, biến mất tia sáng màu tím, cũng không có sử dụng Haki Kenbunsoku. Ngộ tính thật tốt. Koshiro khóe miệng nổi lên nhàn nhạt ý cười, có chút cảm khái. Hiện tại Grimm trong mắt hắn cũng không có trước đó cái chủng loại kia không hài hòa cảm giác. Cả người đứng tại chỗ liền thành một khối. Đến bây giờ, Koshiro vẻ mặt lần thứ nhất thấy được nghiêm túc. Hiện tại Grimm cùng vừa rồi đơn giản tưởng như hai người. Koshiro một kiếm tùy ý gai đất đến. Grimm nghiêng người tấn công, đón đỡ xuống. Koshiro cổ tay chuyển động, kéo lên một đạo kiếm vòng quỹ tích, bắn ra mở Grimm kiếm trong tay phong, lần nữa đâm nghiêng tới. Bành, Grimm ngang một kích, lần nữa chặn Koshiro đâm nghiêng, bình tĩnh đứng tại chỗ. Ha ha, quả nhiên, ngươi hẳn là tìm tới đáp án a. Koshiro cũng không lại ra tay, mà là nhẹ nhõm cười hỏi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.